Mặc dù bị điều động toàn bộ Caraber thần điện năng lượng thủy tinh trận liệt tạm thời trói buộc, nhưng Kara giãy giụa y nguyên dữ dội. Thần điện chung quanh cỡ nhỏ thủy tinh ngay tại lần lượt vỡ vụn. Kara thân thể bốn phía 12 khỏa cỡ lớn Arcanai thủy tinh cũng đang không ngừng run rẩy. Andrea hai mắt màu vàng óng lần nữa chuyển thành màu đen. Theo hắn cổ động toàn thân năng lượng, Malada đặc biệt tặng cho hắn Ochenai tế ti trường bào không gió mà bay. Gehana Stab đỉnh tia of Ilun hội tụ Andrea toàn thân năng lượng rót vào mặt đất. Quay chung quanh tại Kara chung quanh 12 khỏa thủy tinh cấu trúc nhà giam cũng theo đó biến thành màu tím. Một đầu năng lượng màu đen ống si phông đảo chậm rãi từ trên người Kara hướng tia of Ilun kéo dài, cuối cùng vẫn là hoàn thành kết nối. Andrea toàn thân chấn động, tinh thuần hư không năng lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn. Kara cảm nhận được có người dám can đảm hấp thu mình lực lượng. Lập tức liên hồi giãy giụa cường độ. 12 khỏa thủy tinh bên trong có 5 khỏa bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Mắt thấy liền muốn nhịn không được. Andrea cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Kara nhiều hư không năng lượng nhập thể để hắn có một loại thân thể bị no căng ảo giác. Lúc này Velen chính nhắm chặt hai mắt chuẩn bị một kích cuối cùng. Andrea cắn răng kêu gọi duy nhất có thể động thành viên. Sandris, sóng âm chấn động mũi tên. Một cái thực thể mũi tên từ Sandris trong tay bắn ra. Trong nháy mắt sẽ xuyên qua thuần năng lượng nhà giam đâm vào Kara trong cơ thể. Ông, lấy cái này mai mũi tên làm trung tâm. Kara trong cơ thể khuếch tán ra từng trận gợn sóng. Năng lượng thể Kara giãy giụa động tác lập tức đình trì. Hiển nhiên một kích này đối nàng tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Trong cơ thể quá độ tràn đầy năng lượng để Andrea không thể không thả chậm hấp thụ tốc độ. Còn tốt Velen rốt cục vào lúc này mở ra lóe ra thánh quang chi mang hai mắt. Andrea, còn lại liền giao cho ta đi. Velen tiến tới một bước đứng tại phía trước nhất. Tại Andrea thu hồi ống si phông đạo đồng thời, trói buộc chặt Kara nhà giam một lần nữa biến trở về màu vàng. Lúc này Kara bị Andrea hấp thụ không ít năng lượng. Thân thể của nàng từ mười mấy mét rút lại đến khoảng 8 mét. Thánh quang cùng chúng ta cùng ở tại. Velen giang hai tay ra. Khảm nạm lấy tiên tri chi nhãn bảo thạch pháp trượng chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn. Bàng bạc thánh quang chi lực lấy Velen làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảm nhận được Velen tản mát ra đồng bộ năng lượng, 12 khỏa nhiều lần lâm cực hạn Arcanai thủy tinh đồng thời vỡ vụn. Nhưng ở vỡ vụn đồng thời, Velen tốn hao hơn một tháng thời gian quán chú đến thủy tinh bên trong năng lượng một lần tính bảo. Phát đi ra, nha, yếu hóa rất nhiều Kara tại Velen tăng phúc thánh quang chiếu rọi dưới ôm đầu gào lên đau đớn. Màu tím đen thân thể bị ở khắp mọi nơi thánh quang chiếu sáng. Chôn sâu ở Entropius năng lượng thể ngực màu tím sậm thủy tinh hạch tâm bắt đầu xuất hiện một chút. Điểm màu vàng ánh sáng chói lọi. Khụ khụ, ăn, quá chống đỡ Andrea bất lực viện trợ Velen. Hắn ngồi sập xuống đất cố gắng điều hòa trong cơ thể sôi trào năng lượng bóng tối. Tại Sandris nhìn chăm chú, Velen sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt. Tới đối đầu chính là Kara trong cơ thể ngay tại dần dần chuyển biến thành màu vàng thủy tinh hạch. Tâm, ngay tại tĩnh mịch bình nguyên giao chiến Orc cùng Ogre cũng chú ý tới xa xôi phía đông điên. Cuồng tứ ngược năng lượng, không hẹn mà cùng đình chỉ tương hỗ ở giữa chiến đấu. Bạch, rốt cục, đi qua thời gian dài dây dưa. Một đạo óng ánh thánh quang chi trụ phóng lên tận trời. Quy mô ít nhất là lúc trước, Andrea tại Auchindao chế tạo ra 3 lần trở lên. Sadomun hạp cốc u ám bầu trời bị triệt để chiếu sáng. Theo cột sáng kéo dài, không trung bắt đầu bay xuống điểm điểm năng lượng màu vàng óng lông vũ.